Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, Chiến Huyết Thiên Phú. Dương gia một căn phòng bên trong, một thiếu niên ngay tại trần trụi thân thể ngồi. Gã thiếu niên này thần phong tuấn lang, khí chất phiêu miểu như tiên. Cái này trần trụi thân thể càng giống như mới sinh hài nhi như vậy, tinh tế tỉ mỉ phấn nộn. Mặc kệ ai nhìn đều cảm thấy có thể bóp xuất thủy tới. Đây là bị rèn luyện qua nhiều lần vô trần vô cấu chi thể. Đừng nhìn như thế non, thế nhưng là mỗi một chỗ cơ bắp đều vô cùng địa cứng cỏi. Đau thương đều không thể tùy tiện tổn thương được. Có thể có biến thái như vậy thể chất người, tại đại hạ bên trong chỉ có Dương Vũ một người. Mấy ngày nay, hắn một mực tại dốc lòng tu luyện. Ban ngày lĩnh ngộ cái kia tiện nghi sư tôn truyền cho hắn cảm ngộ. Ban đêm tu luyện, ngự hồn tâm kinh, tăng cường linh hồn lực lượng tinh thần. Dương Vũ bước vào địa hải cảnh giới cũng có một đoạn thời gian. Lấy hắn thiên phú chiến đấu, xác thực có thể cùng đỉnh cấp vương giả tương đương, là đủ để tự ngạo chiến đấu thiên tài. Khi hắn suy nghĩ hắn sư tôn lưu lại cảm ngộ, phát hiện hắn còn có đào vùng dậy tiền cảnh, những này cảm ngộ cũng không phải là khẩu quyết pháp môn, mà là đối cái này địa hài cảnh cùng thiên ngư cảnh hai cái cảnh giới một chút phân tích yếu điểm, cùng những cảnh giới này vận hành kỹ xảo. Hiện tại, Dương Vũ lĩnh ngộ đến chính là đột phá cảnh giới bên trên yếu điểm. Nhất định phải chú ý mấu chốt chi tiết. Tại đột phá trước đó, tốt nhất tích lũy càng thêm vững chắc, đối thân thể chế tạo càng thêm hoàn mỹ, đối tinh thần lực rèn luyện càng phát ra địa cường đại. Đột phá sự tình bạn công bội, Dương Vũ thân thể không thể chê. Trải qua tiểu hắc dược dịch cực hạn rèn luyện, lại có làm yêu cơ tẩy tủy, còn có vài ngày trước thu nạp thiên lôi thối thể, những này đều đã đem hắn thân thể chế tạo vượt xa võ giả đồng cấp. Có thể so với thiên ngư cảnh giới thể chất đều không đáng kể. Mặt khác, hắn thần đình nửa đường hoa nở, có ngự hồn tâm kinh trợ giúp, cũng là một mực tại tăng trưởng. Hai cái này yếu tố hắn đều hoàn mỹ có. Hắn muốn đột phá cũng không khó. Thế nhưng là, muốn thế nào đột phá đến càng thêm hoàn mỹ, chính là cần đối đan điền, kinh mạch, huyệt khiếu rất nhiều bộ vị đều có càng sâu hiểu rõ. Mù quáng mà đột phá, sẽ đối với thân thể tạo thành nghiêm trọng phụ tài, sẽ tổn thương căn cơ. Chỉ có đột phá thỏa đáng, mới có thể càng có lợi hơn tại võ thể vận hành. Tăng cường võ thể, chế tạo càng vững chắc căn cơ. Ở trong đó, hắn sư tôn liền đặc biệt địa nâng lên bát đại kỳ kinh tác dụng. Nhất định phải lợi dụng được, mới là đột phá vương giả cảnh giới cùng thiên ngư cảnh giới mấu chốt. Nếu như cái này bát đại kỳ kinh không có thông người, trước hết đào vùng dậy đả thông, đã đả thông người, liền muốn suy nghĩ cái này bát đại kỳ kinh tác dụng. Đầy đủ lợi dụng, sẽ có vô tận chỗ tốt. Nhâm mạch chủ âm, đốc mạch chủ dương, nhâm đốc thông, tám mạch thông, trăm mạch thông, đây là hai đầu nhất quan cần thiết kỳ kinh. Mặt khác lục đại kỳ kinh tác dụng cũng đều không cùng. Tỉ như trùng mạch chủ yếu nhằm vào huyết mạch chi lực, đái mạch thì là quay chung quanh thân thể ngang chư mạch mà đi. Tại mấy ngày nay cảm ngộ bên trong, Dương Vũ chủ yếu nhằm vào chính là cái này bát đại kỳ kinh vận hành. Một lần nữa địa sơ sửa lại một lần, đưa chúng nó tác dụng lại một lần nữa địa minh xác, nhận được hiệu quả rõ ràng. Ở trong đó lại lấy huyết mạch chi lực nhận chỗ tốt nhiều nhất. Cái này cũng thuộc về một loại tiềm năng thiên phú, hơn nữa là tổ truyền thiên phú. Hắn chủ yếu nhằm vào trùng mạch tiến hành một phen khảo thí, lấy trùng mạch làm chủ, dẫn dắt đến đan điền lực lượng, kích thích huyết mạch, màu lam sắc điểm đang không ngừng gia tăng, năng lực thiên phú liền dần dần đang thức tỉnh, mà loại này tổ truyền thiên phú liền có một loại tự mang ký ức trực tiếp thức tỉnh. Đây là một loại chiến huyết thiên phú, là viễn cổ bên trong có người mở ra vô cùng hiếu chiến năng lực. Thông qua huyết mạch thiên phú gia tăng mình chiến đấu, bộc phát ra so bình thường càng khủng bố hơn sức chiến đấu. Loại này huyết mạch chi lực vô cùng hiếm thấy, thuộc về chiến tộc đặc hữu huyết mạch. Bọn hắn trời sinh xuống tới chính là chiến sĩ, hết thảy làm sinh mệnh mà chiến. Đến từ tối viễn cổ trong năm, lúc ấy nhân tộc nhược tiểu nhất, bị cái khác vạn tộc chỗ ức hiếp. Có một loại người mở ra thiên phú chiến đấu, tại chiến đấu ở trong chém giết, tại trong vạn tộc thay người tộc tranh thủ đến một chỗ cắm rùi. Loại này chiến sĩ chính là nhân tộc tổ tiên bên trong cường đại nhất một mạch. Chỉ tiếc, mạch này nhân số quá ít. Tại kinh lịch rất nhiều đại chiến tranh bưng về sau, huyết mạch sói mòn, thức tỉnh, chiến huyết, chiến sĩ càng ngày càng ít. Đến mức chiến tộc đã bị đám người bọn họ quên lãng. Những này linh linh toái toái ký ức là theo chiến huyết sau khi giác tỉnh. Dương Vũ mới rõ ràng, bất quá ý thức còn rất là mơ hồ. Cần tiến một bước rèn luyện huyết mạch mới có thể hoàn toàn trở thành chân chính chiến sĩ. Cái này, chiến sĩ, cùng cảnh giới, chiến sĩ, cấp bậc thế nhưng là hai cái khái niệm khác nhau. Tại cái kia tiện nghi sư tôn trong tin tức, thiên phú năng lực vô cùng trọng yếu. Tại đột phá thời điểm phải thêm lấy lợi dụng, sẽ gia tốc năng lực thiên phú thức tỉnh. Mặt khác, còn có huyền khí vận dụng lên cũng vô cùng địa giảng cứu kỹ xảo. Trong chiến đấu, huyền khí hao tổn là tất không thể miễn. Thế nhưng là như thế nào đem huyền khí lực lượng hao tổn xuống đến thấp nhất, đồng thời lại phát huy ra chiến lực mạnh mẽ nhất, đều cần khiếu môn, càng cần hơn đối với mình thân thể lý giải vô cùng thấu triệt mới được. Dương Vũ thông qua hắn tiện nghi sư tôn lưu lại cảm ngộ bên trong, liền mò tới một ít môn đạo, cần thông qua huyền quyết tác dụng, lại y theo đặc thù tiết tấu vận hành phương thức, tiến hành bộc phát, phương có thể đem những lực lượng này hữu hiệu vận dụng. Dương Vũ thử y theo cảm ngộ biện pháp, điều chỉnh thái thượng cửu huyền quyết vận hành tiết tấu, lực lượng xác thực đạt được tốt hơn điện nắm giữ. Hắn không khỏi không cảm khái, cái này tiện nghi sư tôn vẫn có một ít năng lực. Mấy ngày nay bế quan, không chỉ có là tiêu hóa hắn sư tôn lưu lại cảm ngộ, cũng đang lợi dụng những này cảm ngộ tiền áp xúc sắp bảo đầy lực lượng. Vương giả cảnh giới, giai đoạn thứ nhất là huyền khí hóa dịch, giai đoạn thứ hai là hải tịch bích ba, giai đoạn thứ ba là địa hải sinh nhãn, giai đoạn thứ tư là hải thượng thăng nguyệt. Dương Vũ đạt tới trung cấp địa hải cảnh giới, đan điền địa hải bên trong liền hiện ra hải tịch bích ba. Chỉ có đem những này bích ba hóa xoáy, ngưng tụ thành địa hải chi nhãn, mới có thể nhất cử đột phá cao cấp địa hải cảnh giới. Hắn trong đan điền hải tịch bích ba đã đang thỉnh thoảng địa xoay chuyển cấp tốc thành hình. Mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy một con mắt hình dạng. Chỉ cần hắn thôi động huyền khí sắp những này huyền khí biển xoay chuyển cấp tốc thành mát, lực lượng liền sinh sôi không ngừng địa vận hành, có thể đạt tới đến cao cấp địa hải cảnh giới. Dưới mát, Dương Vũ không phải muốn ngưng tụ thành mát, mà là tiếp tục tăng lớn hải tịch bích ba dập dờn tần suất. Tựa như những cái kia gợn sóng, từng cơn sóng liên tiếp, đạt đến nhất định chồng số về sau, quy lực liền đạt tới mạnh nhất lớn nhất, liền có thể nhất cử xông quan. Như thế đột phá xác suất thành công không chỉ có cao, hơn nữa còn sẽ có chỗ tốt. Dương Vũ chỉ có đột phá trung cấp địa hải cảnh giới thời điểm gây nên hải tịch bích ba dấu hiệu, thời gian khác cũng không có quá mức để ý nó tần suất. Căn cứ hắn sư tôn cảm ngộ trong tin tức, tại đột phá cao cấp địa hải cảnh giới trước đó, tốt nhất duy nhất một lần có thể tiến hành 9981 lần hải tịch bích ba điệp ra, mới là tốt nhất đột phá thời cơ. Trong mấy ngày này, hắn thử một cái hải tịch Big Ba điệp ra. Một lần nhiều nhất chỉ có thể khởi xướng 55 lần điệp ra lực lượng. Mặc dù hắn cảm thấy cũng có thể thuận lợi đột phá thành địa hải cảnh giới, nhưng hắn vẫn cảm giác đến không phải tốt nhất cơ hội. Hắn muốn đạt tới hắn sư tôn cảm ngộ bên trong 9981 lần điệp ra sông quan. Như thế không chỉ có thể phát triển kinh mạch cùng huyệt khiếu, làm chắc căn cơ, cũng có thể đem mỗi một điểm lực lượng thôi động đến cực hạn. Về sau lúc đối địch, sức mạnh bùng lên có thể đạt tới cực hạn. Lấy hắn sư tôn lưu lại cảm ngộ thuyết pháp, bình thường võ giả bộc phát toàn lực chỉ có thể mở ra đan điền 50% đến 60% lực lượng. Thiên tài chân chính có thể phát huy ra 60% đến 70% lực lượng. Võ thể thiên kiêu thì có thể phát huy ra 70% đến 90% lực lượng. Chỉ có loại kia tuyệt đại yêu nghiệt mới có thể bộc phát ra 100%. Rất thế là vượt qua cực hạn lực lượng kinh khủng. Cái này bốn loại khác biệt võ giả đều là chỉ tại cùng một cấp bậc tình huống phía dưới bạo phát đi ra toàn lực. Dương Vũ muốn ngưng tụ 9981 lần hải tịch Big Ba xông vào cao cấp địa hải cảnh giới, đây cũng là một loại toàn lực bộc phát cực hạn. Đúng là như thế, Dương Vũ càng phát ra không nóng nảy lấy lực lượng bây giờ đi đột phá cao cấp địa hải cảnh giới. Cần càng không ngừng lặp đi lặp lại rèn luyện huyền khí dịch, đưa chúng nó một lần lại một lần địa ngưng tụ về sau, lần nữa làm ra nếm thử. Lúc buổi tối, hắn tu luyện ngự hồn tâm kinh, tiến bộ vẫn là rất rõ ràng. Chỉ cần càng không ngừng minh tưởng tu luyện, liền có thể mượn nhờ tâm kinh khẩu quyết tăng lên hồn lực. Hắn tại tu luyện Dương Gia Thương Pháp, Dương Gia Thương Phổ. Đây là một môn thiên cảnh thương pháp, ít nhất là địa hải cảnh giới mới có thể tu luyện. Muốn đạt đến đại thành cảnh giới, liền cần đạt tới thiên ngư cảnh giới mới được. Hắn thúc dục ngự hồn tâm kinh minh tưởng thương pháp, liền có làm ít công to hiệu quả. Cứ việc mỗi một lần đều đem linh hồn của mình tiêu hao đến 7-8 phần, thế nhưng là đương bổ sung lại thời điểm đều sẽ có rõ ràng tăng lên. Điểm này từ thần đình đạo hoa lớn mạnh liền có thể nhìn ra được. Tựa như là mỗi ngày sáng sớm bị tưới nước hoa, càng phát ra địa kiều diễm ướt át. Theo thần đình đạo hoa lớn mạnh, bám vào trên mặt cánh hoa tử vong chi đạo, quyền ý, man thú quyền cùng các loại thuật chế thuốc chờ đều chiếm được lớn mạnh. Chỗ tốt tương đương địa lớn, minh tưởng thời gian cũng là càng ngày càng dài, tu luyện chiến kỹ cũng là càng phát ra tâm ứng tay. Mấy ngày nay bên trong, Dương Vũ đã là đem Dương Gia Thương Phổ ba thức đầu tu luyện đến tinh thông giai đoạn. Đằng sau bốn thức tạm thời còn không có tu luyện, cũng không phải là không phải hắn không có cách nào tu luyện sau bốn thức, mà là thời gian có hạn, tạm thời trước tu luyện cái này ba thức, ngày sau lại tu luyện sau bốn thức. Trừ cái đó ra, hắn còn tại nghiên cứu nên như thế nào đem một con kia cái bô linh hồn một lần nữa khôi phục. Nếu như ngự hồn tâm kinh tu luyện tới cảnh giới đại thành, xác thực có thể giúp người trị liệu hồn tổn thương, thế nhưng là trước mắt hắn không có năng lực này. Không phải liền có thể trước cho Mộng Băng Tuyết chữa trị linh hồn. Bất chi bất giác, 7 ngày thời gian đã là quá khứ. Dương Vũ Đình chỉ tu luyện, hắn tình trạng càng phát ra mới tốt, là thời điểm đem một vài sự tình mau chóng xử lý hoàn tất. Đường Kiều Diễm, Tống Hữu Minh, ta trở về đã có một thời gian, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Dương Vũ bôi qua một tia cười lạnh, liền đẩy ra cửa phòng của mình, nghênh đón ngoài phòng ánh nắng thì thào nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,